Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 189, bị cao lãnh alpha đánh dấu sủi nhãi con tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn liền như vậy qua lại đi rồi 10 phút tả hữu thời gian, lại là đi chân đều có điểm đau án hơi hơi nhấp môi. Sau đó tan học thời điểm, cố ý đem alpha cấp kêu lại đây vì làm chân ra mồ hôi. Hắn đi học thời điểm đều cố ý đứng. Nhưng là Cố Nguyên cảm thấy chính mình chân không những không có ra mồ hôi, lại còn có điểm đau lên. Thiếu niên không khỏi nhíu một chút mày, ngữ khí kiều kiều nói. Phó Tu Trạch, cao lớn alpha ánh mắt dừng ở Omega trên người, ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Nguyên thiếu lại muốn ta làm cái gì? Cố Nguyên làm xuống dưới, cố ý đem chân cấp duỗi lại đây, hơi hơi nâng lên cằm, mềm mại nói. Cho ta xoa chân, Phó Tu Trạch không nói. Chỉ là tầm mắt lưu lạc ở hắn trên chân. Cố Nguyên thấy hắn không dao động, không cấm có điểm nôn nóng lên. Chẳng lẽ hắn hôm nay lộ uổng công sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, hơn nữa chân đau duyên cớ. Vành mắt đều không khỏi đỏ một vòng, sau đó vẻ mặt hung hãn nói. Cấp bổn thiếu gia xoa chân, bằng không ta liền nói cho gia gia ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi. Alpha vẫn cứ trên mặt biểu tình lạnh băng. Chỉ là thân thể lại là hơi hơi cong xuống dưới, sau đó ngữ khí lạnh lùng thốt. Nguyên thiếu thật cũng không cần mỗi lần đều như vậy uy hiếp ta, ta đối với ngươi không có hứng thú. Alpha nắm lên Omega chân, Cố Nguyên vội vàng biểu tình căng chặt lên, hắn kỳ thật cũng không biết chính mình có hay không ra mồ hôi. Nhưng là đi rồi lâu như vậy, hẳn là vẫn là sẽ ra một chút hãn. Còn có một chút hương vị, hắn có điểm ý xấu nghĩ thầm. Sau đó ở Alpha đem giày cấp cởi thời điểm, buông xuống đầu, ngữ khí kiều kiều mềm mại. Vớ cũng cởi, Alpha lúc này hơi hơi khuynh đầu, kia chỉ to rộng tay cầm Omega chân. Sau đó dùng kia chỉ ngón tay thon dài, thay người bỏ đi vớ. Omega có được một đôi đẹp chân, ăn mặc thuần trắng không tì vết vớ, mạc danh mang theo một cổ lại thuần lại dục thanh thuần cảm. Huống chi hắn thấp đầu. Nhìn đến Alpha cúi đầu đem vớ cấp cởi ra thời điểm, còn cố ý đem chân cấp lung lay một chút. Hoảng tới rồi Alpha trên mặt, nắm Omega cái tay kia không khỏi buộc chặt một chút, nắm chặt Cố Nguyên có điểm phát đau. Hắn lập tức hoảng sợ, nhấp môi, có điểm vô thố lo sợ bất an mở to hai mắt nhìn trước mắt Phó Tu Trạch, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng sợ hãi. Cố Nguyên có điểm hối hận, hắn nhìn chính mình bạch bạch nộn nộn chân. Khẳng định là có điểm hương vị. Bằng không Alpha như thế nào sẽ vẻ mặt trầm hạ biểu tình, hắn khẳng định là sinh khí. Cố Nguyên như vậy nghĩ, nguyên bản tưởng trả thù tâm lý nháy mắt không cánh mà bay. Chỉ nghĩ nhân lên đem chính mình chân cấp lấy về tới. Lại là bị Alpha gắt gao mà bắt lấy trong tay, không chút sức mẻ. Phó Tu Trạch ngữ khí nhàn nhạt nói, Nguyên thiếu không phải nói muốn xoa chân sao. Cố Nguyên xinh đẹp ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn cảm thấy Phó Tu Trạch khẳng định là nghĩ như thế nào xử trí hắn, như là lần trước như vậy, hắn còn đánh chính mình mông. Nhưng là chính mình chân ở đối phương trên tay, như thế nào lấy bỏ cũng không khai. Alpha như là trời sinh liền có được có thể hoàn toàn áp chế Omega sức lực. Cố Nguyên ngoan ngoãn rũ mắt, một bên nhấp môi, một bên nghi hoặc nhìn Alpha cho hắn bắt đầu xoa chân lên, trong lòng đại đại khó hiểu. Nhưng là hắn không biết chính là... Làm Omega hắn, kia chân xinh trắng nõn lại trơn trượt không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính đi lên cả ngày, vớ đều sẽ không có bất luận cái gì hương vị, ngược lại thơm tho mềm mại. Từ Alpha vị trí cùng góc độ tới xem, bao gồm kia cánh mũi gian hương mềm hơi thở, kia trắng nõn ngón chân đều lộ ra hồng nhạt. Phó Tu Trạch rũ mắt, nắm Omega chân, kia chỉ bàn tay to thế người không nhanh không chậm xoa. Có thể là bởi vì quá kiểu khí duyên cớ, kia chân vốn dĩ liền có một chút hồng. Bởi vì xoa xoa duyên cớ, nhan sắc càng thêm gia tăng. Bạch bạch nộn nộn ngón chân thực mau hơi hơi cuộn tròn lên, Omega tưởng rút về đi. Lại là bị Alpha dùng lớn hơn nữa sức lực cấp nắm. Cố Nguyên có điểm bất an, đặc biệt là hắn chân tuy rằng hung hăng mà nhục nhã một phen Phó Tu Trạch. Nhưng là rũ đầu. Nhìn đối phương không có một chút không tình nguyện cảm giác, hắn càng thêm nghi hoặc đồng thời còn có thấp thỏm. Đặc biệt là bởi vì Alpha trên người cường đại tin tức tố duyên cớ, Cố Nguyên Trì cảm thấy bị Alpha xoa quá chân đều có điểm nhũn ra lên. Hắn vội vàng lớn tiếng mà nói, không cần, Nguyên Nguyên hiện tại không đau. Sau đó hơi hơi nhấp môi, chính mình đem vớ cấp mặc tốt, sau đó đứng lên. Phó Tu Trạch lúc này cũng đứng dậy tới, ánh mắt đen tối không rõ dừng ở Omega trên người. Cố Nguyên Trì cảm thấy bị người xem có chút da đầu tê dại lên, hắn vội vàng xoay người, chạy vào phòng vẽ tranh, ngăn cách đối phương tầm mắt. Cố Nguyên cảm thấy chính mình chân giống như không xuống, bằng không vì cái gì Alpha không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhất định là bởi vì hắn chân không có ra mồ hôi duyên cớ, cho nên mới không xuống, cũng không có đem Alpha cấp say đến. Cái này chú ý một chút đều không tốt, Cố Nguyên như vậy nghĩ thầm, do dự dự, rất tưởng từ bỏ, nhưng là tưởng tượng đến hắn mông bị Phó Tu Trạch đánh vài hạ, hắn lập tức liền sinh ra một cổ thật lớn ác khí. Không được, nhất định phải mặt khác tưởng cái biện pháp. Vì thế Cố Nguyên lại bắt đầu vắt hết óc tưởng, rốt cuộc thế nào mới có thể huân đến Alpha, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem chính mình trên người làm cho thực xú sao? Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, cảm thấy biện pháp này giống như không phải không thể được. Vì thế hắn bắt đầu nỗ lực dùng chính mình đầu nhỏ nghĩ, rốt cuộc thế nào mới có thể đem trên người làm cho thối tha. Cố Nguyên vội vàng hỏi một bên Beta nữ sinh, người cảm thấy nam sinh trên người cái gì hương vị nhất xuống. Beta đáng linh nghĩ nghĩ nói, hãn xú đi, tỉ như chơi bóng xong nam sinh, trên người hương vị xú đã chết, giống như là ta đệ đệ, hắn mỗi lần chơi bóng trở về đều không tắm rửa, xú chết ta. Cố Nguyên vội vàng ở trong lòng nhớ kỹ, chơi bóng có thể cho thân thể ra mồ hôi, sau đó liền trở nên thối tha. Sau đó hắn liền cố ý làm Alpha lấy hắn chơi bóng xong quần áo, như vậy xú quần áo, khẳng định có thể huân Alpha. Cố Nguyên như vậy nghĩ, liền tính toán ước người chuẩn bị đi chơi bóng. Kỳ thật chơi bóng cũng không phải Omega nhóm thích vận động, rốt cuộc cái này vận động còn sẽ làm bọn họ dễ dàng bị thương, hơn nữa trên người cũng sẽ có hương vị. Cho nên Cố Nguyên tìm một vòng, cũng biết tìm được 2-3 cái Beta nam sinh, còn có Beta nữ sinh. Đến nỗi các Alpha, bọn họ tự nhiên là sẽ không theo Omega cùng nhau chơi, bằng không làm Omega bị thương chính là một kiện thực phiền toái sự tình. Cố Nguyên hơi hơi nâng lên cằm, đối với Alpha nói. Ta muốn đi chơi bóng, hôm nay liền trước không quay về. Phó Tu Trạch nhìn người ta nói, Nguyên thiếu muốn cùng ai đi chơi bóng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên nói là mấy cái đồng học, hắn không để ý đến Alpha, mà là bay thẳng đến sân bóng đi. Mà Alpha tự nhiên là đi theo phía sau, hắn trộm nhìn thoáng qua, phát hiện Phó Tu Trạch quả nhiên theo ở phía sau, vì thế hơi hơi mím một chút môi. Trong lòng thập phần đắc ý. Cố Nguyên ôm bóng rổ, kia mấy cái Beta nữ sinh nam sinh đã đang chờ. Rốt cuộc nơi này chỉ có một Omega, bọn họ tự nhiên là muốn cho. Mấu chốt này đàn Beta nhóm ngày thường cũng không thế nào chơi bóng rổ, cho nên đại gia cầu kỹ đều rất kém cỏi. Cố Nguyên chơi trong chốc lát, liền cảm thấy mệt hề hề. Ô, hắn đều không có bắt đầu ra mồ hôi, cũng đã không nghĩ động. Chơi bóng rổ vì cái gì sẽ như vậy mệt? Hơn nữa cái này bóng rổ không vì cái gì sẽ như vậy cao a, Omega nhịn không được hơi hơi ngưỡng đầu, nghĩ thầm. Phó Tu Trạch lại là liếc mắt một cái nhìn ra thiếu niên muốn làm cái gì. Hắn thấy đối diện có cái 1m8 Alpha từ sân bóng rổ thính phòng nơi đó đi xuống tới, sau đó đi vào sân bóng, ánh mắt dừng ở xinh đẹp Omega trên người. Sau đó mở miệng, nói, bóng rổ thực dễ dàng tiến a, học đệ ngươi muốn hay không cùng ta học a. Cố Nguyên mở mịt đi theo chính mình cầu bị khác Alpha cấp bắt được, đối phương đầu một cái bóng rổ về sau, liền cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Cố Nguyên vốn đang có điểm không rất cao hứng, rốt cuộc trước mắt người này thoạt nhìn một chút lễ phép đều không có. Nhưng là hắn nhìn đến đối phương đầu cầu như vậy chuẩn thời điểm, đôi mắt không khỏi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem, có điểm kinh ngạc lại cực kỳ hâm mộ nhìn. Alpha bị như vậy xinh đẹp Omega nhìn chằm chằm, trong lòng hư vinh tâm còn có đại nam từ chủ nghĩa tâm nháy mắt bị thỏa mãn. Hắn cũng không biết, nguyên lai bọn họ học viện có như vậy một cái xinh đẹp Omega. Vì thế Alpha tâm thần khẽ nhúc nhích, tay đã duỗi qua đi. Ném rổ rất đơn giản, ta dạy cho ngươi đi, chỉ là tay còn không có đụng tới xinh đẹp Omega, đã bị một bóng hình cấp chặn ngang tiến vào. Đó là một cái khí chàng rất cường đại Alpha. cái này alpha chính mình đều có 1m8 nhiều, nhưng là trước mắt cái này lại là so với hắn cao hơn không ít, hơn nữa đó là một loại trực diện mà đến áp bách. Cái này alpha không khỏi ra đầu tê dại một chút, mở miệng nói. Vị này chính là, Cố Nguyên chỉ cảm thấy bóng ma rơi xuống, hắn nhìn qua đi. Phát hiện nguyên lai là Phó Tu Trạch chắn hắn trước mặt, hắn chớp một chút đôi mắt, đang chuẩn bị mở miệng. Lại là bị đối phương nhanh chân đến trước. Nguyên thiếu, Cố lão tiên sinh đánh tới điện thoại, làm Nguyên thiếu sớm một chút trở về. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn hơi hơi thở hổn hển. Chỉ cảm thấy vừa rồi vận động có một chút ra mồ hôi, nói không chừng hiện tại trên người đã thối tha. Hơn nữa chơi bóng rổ thật sự mệt mỏi quá a. Hắn trước kia tuy rằng thích xem người khác đánh, nhưng là thế giới này Omega thể chất thật sự quá kiều khí. Cố Nguyên vốn dĩ chính là một cái kiểu kiều khí khí, vì thế hắn mím một chút môi, nháy mắt liền không nghĩ đánh. Liền hướng tới thay quần áo thất phương hướng đi đến, một bên còn không quên kêu lên Alpha, ngữ khí mềm mại mà nói. Người cũng lại đây, Nguyên Nguyên muốn thay quần áo. Phó Tu Trạch mắt từ trước mắt Alpha trên người thu hồi, sau đó theo đi lên. Cách chương.